có người nào đó có thể đem truyền kỳ ác ma cho rằng nhiên liệu, rèn luyện chân khí của mình. Cái này tại Phong Nhiêu Đại Lục ở bên trong, coi như là thượng cổ đại thánh, bốn đại học viện lĩnh tụ đều không thể tưởng tượng. Thiên Ma Diệt Thần Cung, giờ này khắc này, cái kia che mặt đại tiểu thư, nhưng lại biến sắc, nàng ở phía xa thấy Thanh Thanh sở sở, cái kia truyền kỳ nhất biến huyết phách biến ma quỷ xuất hiện thời khắc. Trong tay chân khí cung tiễn mang theo cường đại lực sát thương, mặc dù bây giờ đối với Dương Kỳ tạo không thành được uy hiếp, nhưng là nếu như thay đổi một cái khác cường đại ác ma đến đây, vậy thì căn bản ngăn cản không nổi. Bởi vì, đây là một cửa kinh thiên địa, khớp quỷ thần khí công. Nghe đồn rằng, là trong địa ngục ở chỗ sâu trong ác ma lĩnh chủ, tập trung địa ngục trí tuệ, sáng tạo ra đến. Muốn bắn chết thiên không cao cao tại thượng chư thần tồn tại khí công. Đương nhiên, cái môn này khí công chính thức vốn là hạch tâm trải qua nghĩa, không có khả năng xuất hiện tại đây chút ít cấp bậc thấp ác ma trên người. Những này ác ma chỉ là mô phỏng đi ra khí công chi nhánh mà thôi, nhưng uy lực như cũ không thể coi thường. Ngay tại nàng biến sắc, nhận thức đi ra cái môn này khí công thời điểm, Dương Kỳ lại lần nữa sát nhập ở chỗ sâu trong, đột nhiên kèn thanh âm, thê lương mà sâu thẳm, tựa hồ là cường đại ác ma tại triệu hoán quân đội, vây giết Dương Kỳ. Từng đoàn hắc trong sương mù, xuất hiện chằng chịt quân đội, toàn bộ đều là ác ma đại quân, thuần một sắc ác ma tử tước, đoạt mệnh cảnh cường giả, ngàn vạn, chỉnh tề tinh tế, nghiêm chỉnh huấn luyện. Những này ác ma đại quân, trong đó còn có rất nhiều thống soái, trọn vẹn mấy chục cái, đều là truyền kỳ cảnh giới ác ma bá tước. Trong đó mạnh nhất thống soái đạt tới truyền kỳ 4 năm biến thành trình độ. Kèn thanh âm im bặt mà dừng, đột nhiên mỗi một đầu ác ma trên tay đều ngưng tụ trở thành một thanh trường cung. Tại trường cung phía trên, ma tiễn thành hình, sau đó rầm rầm rầm phanh. Một hồi dày đặc như mưa dây cung kéo động thanh âm vang vọng bắt đầu. Trong một chớp mắt, vô số mũi tên dài vạch phá bầu trời, đối với Dương Kỳ tiến hành đánh chết. Những này mũi tên dài lực lượng lập lòe, mũi tên đuôi lông vũ thậm chí hợp thành đại trận, không đâu địch nổi, phong tỏa một phương thời không, khiến cho Dương Kỳ chỉ có cứng đối cứng. Dương Kỳ cũng lập tức biết rõ, cái này không phải chuyện đùa. Thân hình một chút hãy tiến vào đại đế tháp ở bên trong, một ngụm chân khí phun ra, đại đế tháp tăng vọt, thanh đồng cổ tháp đứng vững trên không trung, nhận lấy vô cùng vô tận mũi tên đuôi lông vũ tẩy lệ. Mũi tên đuôi lông vũ toàn bộ bị đại đế tháp ngăn cản được, đụng vào thanh đồng cổ tháp lên, tựu triệt để nát bấy, mỗi nát bấy một chi mũi tên dài, đại đế tháp ở chỗ sâu trong Dương Kỳ, khí tức tựu tăng vọt một phần. Đến lúc mũi tên đuôi lông vũ tại mấy cái hô hấp về sau đình chỉ, Dương Kỳ khí tức quả thực nghiêng trời lệch đất. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 245, chủng ma đại thành, hạ, hết thảy diệt tuyệt. Dương Kỳ thừa nhận qua một lớp vũ tiễn, hơi thở càng ngày càng lớn mạnh, những thứ kia phấn toái vũ tiễn, tựa hồ tự cấp hắn gia tăng chân khí, bị đại đế tháp ngăn cản được sau. Những ngày qua ma diệt cung thần chân khí, ngược lại là bị hắn hấp thu, một lần nữa ở địa ngục dung lô bên trong, nấu lại nặng tạo, khoảng cách lúc trước, tự ngưng tụ thành một thanh lớn hơn nữa ma cung cùng trường kiếm. Gào thét một tiếng, chân khí chấn động tứ hải, Dương Kỳ trên đầu xuất hiện một pho tượng thần tượng, này thần tượng cũng cầm trong tay trường cung, tên dài dài đến trăm ngàn trượng. Tựa hồ là vô số ma cùng vị diện ngưng tụ mà thành, nhắm ngay phía trước chi chít ác ma quân đội. Thanh âm như sấm, dây cung tiếng động, bằng kia chi đạo vẫn bày kia thân, này tên dài quét ngang bốn phương tám hướng, đến mức hết thảy ác ma cũng tan xương nát thịt, yêu hạch huyền phù trên không trung, giống như tinh cầu giống như, phát ra ánh sáng ngọc sáng bóng. Dương Kỳ sát nhập trận địa địch, địa ngục môn mở rộng ra, thần tượng trường mũi mãnh liệt hút. Các loại chém giết yêu ma hết thảy trở thành địa ngục dung lô nhiên liệu, khiến cho hắn chân khí trong cơ thể từng đợt sôi trào, hỏa diễm phóng lên cao, cơ hồ là không thể ngăn cản. Cái loại này ma lực lượng cũng vĩnh viễn gia tăng, địa ngục môn càng lúc càng lớn, đã dần dần không là chân khí môn hộ, mà là một loại cổ lão, sâu xa thực chất, đến từ chính U Minh truyền thừa. Cùng lúc đó, trải qua rèn luyện, Dương Kỳ linh hồn đều được đến thật lớn tẩy lễ, càng cường đại hơn tinh thần phong bạo, từ linh hồn của hắn chỗ sâu tán phát ra, quét ngang hết thảy. Xoẹt nữa, hai mắt của hắn vừa nhìn, một pho tượng ác ma bá tước thống soái đã bị tinh thần của hắn phong bạo cắn nát. Này đầu ác ma bá tước là truyền kỳ hai lần, linh hồn biến cường giả, đáng tiếc chính là ở chỗ nào là Dương Kỳ đối thủ. Dương Kỳ như lang như hổ, hổ vào bầy dê, sát nhập ác ma quân đội, đến mức nhấc lên một mảnh tinh phong huyết vụ, ngày càng mạnh mẽ, dã man, có một chút đoạt mệnh cảnh ác ma, thậm chí còn không có thấy bóng người của hắn, đã bị khí thế cường đại chấn đắc phấn toái, thân thể hừng hực bốc cháy lên. Đối mặt tà ma, Dương Kỳ hiện tại thậm chí có thể một cái nhìn sang, tự đốt trong cơ thể hắn tà khí, khiến cho hắn trở thành một pho tượng hình người ngọn lửa. Dương Kỳ hóa thân trở thành vô địch địa ngục kẻ hủy diệt. Một số ác ma bá tước cũng nơi bị hắn đuổi giết. Xì, trường mâu rời khỏi tay, một đầu hư không biến ác ma bá tước đã bị gắt gao đinh trên không trung, vặn vẹo giãy giụa, máu tươi nhuộm đỏ một phiến không gian. Càng nhiều là ác ma tử vong, trăm ngàn ác ma cũng trở thành nhiên liệu. Địa ngục dung lô ở địa ngục môn trung thiêu đốt hỏa diễm, lại kích phát ra tới chúng thần vinh quang thanh âm. Thanh âm kia mênh mông như sử thi, cháy sạch a tan a huyết nhục lần nữa hòa tan. Một đầu đầu cường đại truyền kỳ ác ma chết đi. Ở mấy canh giờ sau, Dương Kỳ đem ở đây sở hữu ác ma toàn bộ đánh chết. Mấy chục đầu truyền kỳ ác ma toàn bộ cũng chết ở trên tay của hắn. Oanh long, địa ngục môn hình thể lần nữa xảy ra thay đổi, trở thành một pho tượng cổ lão, loang lổ. Phía vết máu loang lổ cửa đá, ở thạch trên cửa, chữ khắc vào đồ vật cổ lão chư thần văn tự. Văn tự có vô thượng phá tà uy nghiêm, thậm chí mặt trên còn có một số văn minh ghi lại. Cổ lão thần linh văn minh xuất hiện ở người trong suy nghĩ. Ở địa ngục môn trung, đầu kia tu luyện chủng ma rốt cục phá kén ra, biến thành một người khác Dương Kỳ. Này đầu chủng ma cước đạp long xà, tay cầm trường mâu, cung tên, tấm chắn, đao kiếm, cương xiên, ba đầu sáu tay, tựa như thần không phải là thần, tựa như ma không phải là ma. Trên người hỗn độn khí lưu xoay tròn, tồn tại ở địa ngục môn chỗ sâu, cổ lão, cường đại khuất phục hơi thở, kinh sợ rất nhiều ác ma bản chất. Dương Kỳ chủng ma rốt cục đại thành, bắt đầu hiển hiện ra bảo vệ địa ngục, gọi về ngàn quân mùi vị. Nghe đồn sau đó, chủng ma chân chính tới cực điểm sau sẽ vạn tay vạn đầu, mà bây giờ chỉ có ba đầu sáu tay, có thể thấy được hết sức nhỏ yếu, nhưng là thuộc về nhưng có một loại khắc chế địa ngục bất kỳ ác ma uy áp. Giờ này khắc này, Dương Kỳ cảm thấy thân thể bên trong lực lượng tràn đầy, trong cơ thể linh hồn cùng thân thể đạt tới cực điểm, tùy thời tùy chỗ cũng có thể xé rách hư không, tiến vào một người khác càng sâu tầng thứ, cũng chính là truyền kỳ ba lần hư không biến cảnh giới. Bất quá hắn biết đây chỉ là một loại biểu hiện giả dối. Hắn vừa mới tấn chức truyền kỳ hai lần linh hồn biến, muốn xé rách không gian không có dễ dàng như vậy. Cho dù như thế, lần này đi ra ma luyện đã thật to siêu việt tưởng tượng của hắn. Vốn là ở Thiên Vị học viện trung đóng cửa khổ tu, muốn đạt đến bây giờ cảnh giới ít nhất cũng phải 3 năm 5 năm. Khi đó Hoàng Hoa Thái cũng nguội, thái tử xuất quan tùy ý bóp chết hắn. Ngay cả có chư thần ấn ký tồn tại, bất quá kia không phải là của mình lực lượng, không an toàn. Chỉ có bản thân tu luyện ra tới lực lượng mới thật sự là lực lượng. Người phàm, ngươi chém giết nhiều như vậy ác ma, rốt cục kinh động ta. Ta chỉ có đem máu tươi của ngươi tới tế tự của ta tử tôn. Đột nhiên, một cái cường đại thanh âm lần nữa phủ xuống Dương Kỳ bầu trời. Ngay sau đó, chân có thể làm cho bất luận kẻ nào cũng hít thở không thông ác ma xuất hiện. Ở nơi này ác ma xuất hiện một sát na, thiên địa quỷ thần cũng đang run rẩy. Trong hư không, vô số trường hà quay chung quanh này ác ma xoay tròn, những thứ kia trường trong sông, tựa hồ là các loại sát khí quỷ thần ngưng tụ, mang theo để vạn vật cũng thần phục hơi thở, một đầu lão ác ma phủ xuống. Này đầu lão ác ma, người mặc một kiện máu đỏ trường bào, ở trường bào phía theo các loại ma quỷ văn tự, ác ma cũng không cao lớn, tựa như loài người, một trung niên nhân bộ dáng, nhưng là hai mắt mang theo bất luận kẻ nào loại cũng không có tà ác. Bàn tay rộng rãi, móng tay bén nhọn, sắc bén, không có nửa điểm tình cảm, chỉ có tà ác cùng chinh phục, còn nửa thống trị. Truyền kỳ thất biến, quỷ thần biến cường giả. Dương Kỳ rốt cục sắc mặt thay đổi. Truyền kỳ thất biến là hắn không cách nào với tới một cái độ cao, mặc dù đang mới vừa rồi, hắn đánh chết một pho tượng truyền kỳ lục biến vạn niên thi vương, nhưng là truyền kỳ lục biến cùng 7 lần, xê xích là khác biệt trời vực. Truyền kỳ lục biến chính là nhân vật, cô đọng thành lĩnh vực của mình, đã đủ cường đại, nhưng là 7 lần nhưng càng mạnh gấp 10 lần cũng không dừng lại. Truyền kỳ thất biến, gọi là quỷ thần biến, còn gọi là làm thiên cương địa sát lần, hấp thu trong hư không sát khí, cô đọng tự thân tinh hoa, có thể nói là dung nạp lần lượt tiểu thiên địa lực lượng, giở tay nhấc chân, cơ hồ là có thể phá hủy một mảnh đại lục bình nguyên. Cường giả loại này, ở tứ đại trong học viện cũng hiếm thấy. Vị quỷ thần biến, cũng chính là thiên địa quỷ thần lực, gia trì ở tại trên người, có gì chờ làm người ta kính sợ. Một cái nho nhỏ luyện khí sĩ, loài người, vừa mới bước vào luyện khí cảnh giới, thoáng thông hiểu thiên địa pháp tắc, tự dám lại tới đây, mưu toan tu bổ phong ấn, là chịu chết tới sao? Này cổ lão quỷ thần biến ác ma, ánh mắt nhìn Dương Kỳ, tựa hồ có thể đem nội tâm của hắn chỗ sâu bất kỳ dục vọng cũng kích phát ra, tẩu hỏa nhập ma mà chết. Giết! Dương Kỳ không nói nhiều, trường mâu phóng, thần long ngang trời, cắt địa ngục quý phong, nhanh chóng đến gần, điện thiểm xuyên vân, ám sát hướng về phía này cổ lão ác ma. Làm! Cổ lão ác ma thân đi ra một cái tay, chộp vào minh thần chi mâu thượng, lại vẫn không nhúc nhích. Dương Kỳ ngay khi cũng ám sát không vào đi, thậm chí ngay cả rút ra trường mâu cũng không thể. Dương Kỳ cảm giác được, bản thân tựa hồ đâm vào một mảnh cổ lão trong trời đất nhỏ bé, lâm vào chỗ sâu, không thể tự kềm chế, thậm chí đại đế tháp uy lực đều không thể thi triển, ở đây tấm trong trời đất, hết sức nhỏ bé. Cho ta tạc! Dương Kỳ hét lớn một tiếng, minh thần chi mâu nổ tung, khiến cho cổ lão ác ma trên tay xuất hiện tầng tầng hỏa diễm, thiêu đốt ra hắn thịt, cũng xuất hiện khói đen. Thần tượng trấn ngục kính khắc chế ác ma, ngay cả là quỷ thần biến ác ma cũng không ngoại lệ. Này cổ lão ác ma tựa hồ cảm thấy đau nhói, đột nhiên một cái nổi giận, toàn thân chân khí dao động, một hơi thổi tới trên tay của mình, ngọn lửa kia trong nháy mắt dập tắt, theo sau hắn chợt lóe, đi tới Dương Kỳ trước mặt, một quyền tựu đánh trúng Dương Kỳ thân thể, đem hắn đánh cho lăng không bay lên, như đạn pháo giống như hướng phía nơi xa rơi đi. Dương Kỳ gặp phải một kích kia, toàn thân cũng cảm giác được thiếu chút nữa nghiền nát, bất quá hắn làm người cảnh giác, đã sớm vận dụng đại đế tháp bảo vệ thân thể, nhưng là cổ lực lượng kia hay là tiến vào thân thể chỗ sâu, khiến cho hắn cơ hồ thở dốc bất quá khí, liên tục vận chuyển rất nhiều lần chân khí tài hóa giải thương thế bên trong cơ thể. Nhưng là, tự ở ngay sau đó, lại một pho tượng khổng lồ quả đấm, oanh kích tới đây, ngay cả thái cổ núi lớn cũng có thể nghiền áp thành bụi phấn. Dương Kỳ cơ hồ là không có bất kỳ ý nghĩ, tự trốn tiến vào kia đại đế tháp chỗ sâu, một ngọn đồng xanh cổ tháp xuất hiện ở không trung, ngăn cản được quả đấm. Làm, cổ lão ác ma một quyền đánh vào đại đế tháp phía, giá tọa đồng xanh cổ tháp liên tục lay động, âm ba làm vỡ nát chung quanh không gian. Cổ lão ác ma sau lưng, một cổ không gì sánh kịp hơi thở, lần nữa xuất hiện, biến thành một pho tượng thân ngoại hóa thân ma thần, hai tay một bọc, sẽ đem đại đế tháp bao phủ ở trong đó. Hai mắt của hắn bên trong hiển hiện ra hưng phấn trên người, đây là cái gì bảo vật, lại có thể ngăn cản được thế công của ta? Ở phía trên có thượng cổ đại thánh hơi thở, là thượng cổ đại thánh dùng tánh mạng cùng máu tươi sáng lập bảo vật, ta nếu như nhận được, là có thể bằng vào trong đó cường đại thánh ý câu thông thiên địa trong vũ trụ tinh cầu tới truyền kỳ 8 lần, tinh thần biến trình độ. Cổ lão ác ma xuất hiện thân ngoại hóa thân, bao phủ đại đế tháp, há mồm một phun, cuồn cuộn lửa ma, bắt đầu tế luyện đại đế tháp, muốn công phá này đại đế tháp cấm pháp, khiến cho Dương Kỳ đốt chết ở trong đó, cuối cùng này đại đế tháp biến thành bảo bối của hắn. Này đầu ác ma, phi thường cường đại, ánh mắt cũng hết sức cao minh, tự nhiên nhìn ra được, đại đế tháp là bảo bối gì. Thiên ma lĩnh vực, một cái cự đại lĩnh vực, xuất hiện, triệt triệt để đem đại đế tháp bao phủ, lửa ma bắt đầu tế luyện, càng thêm rừng rực. Hơn nữa ở ác ma lông mày trong nội tâm, xuất hiện một quả mắt dọc, ở đây dựng thẳng trong mắt, là thiên ma nhãn, có thể thu lấy hết thảy sinh linh hồn phách, khiến cho sinh linh sa ngã. Cổ lão ác ma, ngồi ngay ngắn ở không trung, toàn lực tế luyện đại đế tháp. Nơi xa, che mặt đại tiểu thư chiếu hình, thấy vậy lắc đầu liên tục. Quỷ thần biến ác ma, thật sự là quá cường đại. Này Dương Kỳ có thể đánh chết lĩnh vực biến, nhưng căn bản không làm gì được quỷ thần biến. Bất quá, ta không thể ra tay giúp hắn, yên lặng theo dõi kỳ biến. Xem hắn sau lưng thượng cổ đại thánh có thể hay không đi ra cuối cùng giải cứu hắn, nếu như không ra lời nói. Người này chết cũng chính là đã chết, không đáng giá được đáng tiếc. Bất quá đại đế tháp nhất định phải thu hồi. Ta thu hồi đại đế tháp, bản thân luyện hóa, thái tử cũng là mơ tưởng được. Cái này che mặt đại tiểu thư, cũng là rất có tâm cơ. Bất quá, giờ này khắc này, ở đại đế tháp Trung Dương Kỳ, cảm nhận được đạt phía ngoài hừng hực lửa ma thẩm thấu đi vào, không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Trời cũng giúp ta, này đầu ác ma ở giúp ta chiếu cố. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 246, trợ giúp luyện hóa ha ha, tên ác ma này không biết sống chết, lại muốn cướp lấy đi ta đại đế tháp. Đại đế tháp bây giờ bị chư thần ấn ký luyện hóa quá, căn bản không có thể bị đoạt đi. Cho dù là vượt qua đại thánh cảnh giới đích phong tha cho đại đế tự mình đến, cũng không có thể với chuyện. Hiện tại hắn dùng lửa ma tới luyện hóa, trải qua ta thần giống chấn ngục kính đích tầng tầng loại bỏ. Bất quá là vì ta tăng thêm càng thêm tinh thuần đích năng lượng mà thôi, khiến cho ta có thể nhanh hơn đích luyện hóa A-tu-la huyết nhục. Dương Kỳ mừng rỡ trong lòng nhìn sang. Bất quá điều này cũng không có thể đủ trách này đầu cổ xưa ác ma ngu xuẩn. Bất luận kẻ nào ý nghĩ đầu tiên, chính là tước đoạt này đại đế tháp, làm của riêng, ai biết lại gặp được Dương Kỳ như vậy một quái thai. Ở hừng hực lửa ma thấm vào tiến vào đại đế bên trong tháp bộ không gian đích thời điểm, Dương Kỳ trực tiếp mở ra đại đế tháp đích cấm pháp, cũng không có cùng lửa ma đối kháng, mà là trực tiếp đem lửa ma vận dụng thần giống chấn ngục kính thu la, gia nhập địa ngục rong lò trong, đốt hao tổn kia A-tu-la đích huyết nhục. Ở trên dạ, kia cổ xưa ác ma tựa hồ sửng sốt, cảm thấy mình lửa ma thấm vào tiến vào đại đế tháp sau, cư nhiên bắt đầu tiêu tán, tựa hồ là bị đại đế tháp hấp thu một loại. Bất quá hắn trong nháy mắt, liền cười gằn đứng lên, tiểu tử, ngươi cảnh giới thật sự là quá thấp, lợi dụng bảo bối này không thể nào hấp thu ta quá nhiều lửa ma. Ta hôm nay liền xem một chút, ngươi rốt cuộc có bao nhiêu lực lượng, có thể hấp thu. Thiên ma lửa cháy, tiêu diệt thế giới. Hắn thi triển ra liễu hơn lợi hại thiên ma lửa cháy. Thân thể vừa động, vây lượn đại đế tháp vòng vòng du tẩu. Bóng dáng của hắn chia làm thiên bách tới cá. Ở đại đế tháp đích chung quanh, của mình thiêu đốt đi ra ngọn lửa, các loại lửa ma. Hướng đại đế tháp mãnh liệt công kích, quyết tâm đích muốn giết chết Dương Kỳ, lấy được cái này tuyên cổ kỳ bảo. Bất quá cứ như vậy, Dương Kỳ lại càng tới càng thoải mái, tương đương với là một tôn truyền kỳ 7 lần trên thay đổi, quỷ thần thay đổi đại cao thủ, không muốn tánh mạng đích cho hắn quán chú khí công, trợ giúp hắn luyện công. Nếu như là người bình thường, sớm đã bị lửa ma chết cháy liễu, đáng tiếc chính là Dương Kỳ khí công, đặc biệt dung nạp ma môn chân khí, coi như là cha ruột, trợ giúp con trai luyện công, cũng không có thể như vậy liều mạng. Trong một sát na, Dương Kỳ cảm thấy đầu kia cổ xưa ác ma, trở nên hết sức khả ái đứng lên. Luyện đi, càng luyện được hung mãnh, ta phải đến đích càng nhiều chỗ tốt. Đang giàu không cách nào luyện hóa A-tu-la huyết nhục, đúng rồi. ta có thể mượn này truyền kỳ 7 lần trên thay đổi lửa ma đích lực lượng, luyện hóa mới vừa kia mai truyền kỳ 6 lần trên thay đổi vạn năm thi vương đích yêu hạch. Nhìn lửa ma không ngừng bắn nhanh, ngọn lửa kia trong hiển hiện ra liễu các loại thiên ma hình thể. Dương Kỳ hận không được gọi phía ngoài ác ma lần nữa gia tăng một cái ngọn lửa đích lực độ. Thiên ma ngọn lửa, quấn vòng quanh thân thể của hắn, ngưng luyện chứ hắn chúa tể chi khu huyết nhục. Khi đó mà biến hóa ra tới các loại ác ma hình thể đích ngọn lửa. Khi hắn đích kinh mạch, đan điền, huyệt khiếu chỗ sâu, cuối cùng cùng huyết nhục hỗn hợp ở chung một chỗ, tăng cường chứ lực lượng của hắn, khiến cho cảnh giới của hắn từng bước một hướng hư không lần trên thay đổi kháo long. Truyền kỳ 3 lần trên thay đổi, hư không lần trên thay đổi là một phân nước lĩnh. Một khi tu thành, liền đại biểu ngươi có một loại có thể thoát khỏi cái thế giới này, xuất nhập các loại nguy hiểm đất đích năng lực. Dương Kỳ phải đạt hư không thay đổi trình độ, thật ra thì trong lòng không có để, có thể mấy chục năm, có thể là trên trăm năm. Bất quá bây giờ có này một tôn đại công vô tư, không chút nào lợi mấy đặc biệt lợi người đích truyền kỳ 7 lần trên thay đổi, quỷ thần lần trên thay đổi ác ma đích trợ giúp. Hắn cảm thấy thời gian vô hạn rút ngắn. Một quả vạn năm thi vương đích yêu hạch bị lấy ra. Dương Kỳ nhàn nhạt nhìn này mai yêu hạch, một người trong đó lĩnh vực ở trầm phủ. Nếu như có thể luyện hóa này mai yêu hạch, hắn cũng sẽ có một tạm thời đích lĩnh vực, cương thi quốc độ. Bất quá đây đối với mà nói cũng không có cái gì dùng. Hắn là muốn luyện thành mình lĩnh vực chư thần tịnh thổ đích người. Đối với loại này nho nhỏ lĩnh vực, đơn giản khinh thường một cố. Bất quá nhưng có thể cho loại ma tăng thêm lực lượng. Nếu như luyện hóa này mai yêu hạch, đánh vào cửa địa ngục chung đích loại ma chung, cái loại đó ma cũng tạm thời sẽ có lĩnh vực của mình, là có thể từ trong hư không cho gọi ra tới có huyết nhục tính chất ác ma. Bây giờ, coi như là loại ma đại thành, Dương Kỳ cũng chỉ có thể đủ cho gọi một chút linh thể ma quỷ, huyết nhục tính chất thực chất ác ma, nhưng căn bản không cách nào cho gọi. Luyện hóa này mai yêu hạch lại bất đồng, tương đương với là cửa địa ngục chung có lĩnh vực trận pháp, so không gian trận pháp cường đại hơn. Thật ra thì, tu luyện tới đạt hư không lần trên thay đổi cảnh giới, chính là ở địa ngục chi cửa chung có thể biến hóa ra tới một không gian trận pháp, truyền tống các vị diện đích ác ma. Mà lĩnh vực trận pháp là chính là cường đại hơn. Nói cách khác, Dương Kỳ một khi luyện hóa này mai cương thi đích yêu hạch, dung nhập vào loại ma, ở địa ngục chi cửa chung, thậm chí có thể cho gọi ra so với mình cảnh giới cao ác ma. Ở trước kia, Dương Kỳ chỉ có thể đủ cho gọi ra tới so với mình nhỏ yếu rất nhiều cá cảnh giới đích ma quỷ linh thể, đoạt mệnh cảnh đích ma quỷ. Nhưng là bây giờ, là có thể cho gọi ra tới truyền kỳ, huyết nhục ác ma. Thậm chí, hư không thay đổi ác ma cũng có thể cho gọi. Hơn nữa, trước kia chỉ có thể đủ cho gọi một chút phụ cận rất gần thời không trung đích ác ma. Nhưng là bây giờ, nhưng có thể khoảng cách xa cho gọi. Mặc dù không thể nào mở ra chân chính địa ngục, từ chân chính địa ngục trong cho gọi ma thần, nhưng là bây giờ khoảng cách xa nhảy qua vị diện đích cho gọi, cũng khiến cho Dương Kỳ đích cho gọi năng lực càng cường đại hơn. Thiên ma lửa cháy, trợ giúp ta luyện hóa yêu hạch đi. Dương Kỳ đem yêu hạch ném đi, một hớp chân khí thổi vào yêu hạch chung, bốn bề cuồn cuộn đích thiên ma lửa cháy liền quấn quanh đi lên, không ngừng tế luyện chứ. Này mai yêu hạch nở rộ đi ra ánh sáng ngọc đích ánh sáng. Hồi lâu sau, yêu hạch một bạo, một to lớn lĩnh vực sinh ra, lĩnh vực trong, thi khí vạn trượng, mỗi một cái thi khí cũng hóa thành một con cự long, đang không ngừng đích xuyên qua, gầm thét, cường đại lĩnh vực áp bách lực, bắt đầu xuất hiện. Dương Kỳ lập tức tế xuất tới cửa địa ngục, đưa cái này lĩnh vực bao dung liễu đi vào. Sau đó, kia hừng hực đích thiên ma lửa cháy, như bóng với hình, trực tiếp tiến vào trong đó, trợ giúp cửa địa ngục, đem cương thi lĩnh vực chặt chẽ đích cùng nó kết hợp ở chung một chỗ. Nếu như chỉ một bằng vào Dương Kỳ lực lượng bây giờ, căn bản không cách nào làm được điểm này, nhưng là truyền kỳ 7 lần trên thay đổi, quỷ thần thay đổi ác ma chân hỏa lại bất đồng, hoàn toàn áp chế lĩnh vực, trực tiếp đem lĩnh vực gắt gao dung nhập vào cửa địa ngục chỗ sâu. Cửa địa ngục lần nữa xảy ra lột xác, đã thực chất hóa, không còn là tương tự với chân khí ngưng tụ thành cái loại đó, mà là giới hồ với pháp bảo cùng chân khí giữa đích một loại đồ, cường đại cho gọi năng lực, từ cửa địa ngục chung xuất hiện. Cùng lúc đó, ở nơi này truyền kỳ bảy biến thành quỷ thần biến đích ác ma luyện hóa dương kỳ đích thời điểm, ở phía xa, một chút địa ngục quý trong gió, cường đại ác ma bá tước cũng ở đây quan sát. Một đám mới vừa từ vô cùng nhạc địa ngục phụ cận vị diện thổi lất phất mà đến ác ma, nghị luận ầm ĩ. Vị kia quỷ thần lần trên thay đổi cảnh giới đích đại nhân, ở luyện hóa một người, người kia loại cũng không biết bị bệnh gì, lại dám tiến vào nơi này, chẳng lẽ là muốn tu bổ phong ấn không được trên sao? Một đầu máu phách thay đổi ác ma bá tước đạo. Bất kể như thế nào, món đó cường đại bảo bối, khẳng định bị đại nhân lấy được. Chúng ta không cách nào chia một chén súp a. Đáng tiếc, chúng ta mới vừa tới đây, phải sát nhập vị diện chỗ sâu, đạt tới hồng hoang đại lục, hưởng dụng vô cùng vô tận máu thực cùng sinh linh, nhưng là bây giờ, lại bị đại nhân phái cho chúng ta hủ thực phong ấn đích nhiệm vụ, thật là khổ cực. Đã sớm không có hồng hoang đại lục, bị đánh bể, bây giờ chúng ta chỗ ở địa vực, là phong tha cho đại lục đích bên ngoài. Một đầu ác ma bá tước đạo, tăng nhanh hủ thực phong ấn đi, một khi phong ấn bị hủ thực, chúng ta mà có thể cả phủ xuống các phiến đại lục. Phong tha cho đại lục là hồng hoang đại lục đích một miếng nhỏ, nhưng là tầm quan trọng không tha sao lãng, bởi vì nơi này đích không gian là một mảnh khiêu bản, cả đại lục chính là một cực lớn chuyện tống trận, trung chuyển trạm. Nếu như tiến vào cái này trung chuyển trạm chung, chúng ta mà có thể tiến hành các loại toát ra, đạt tới khác càng thêm giàu có đích đại lục chung đi. Đúng, nếu không chúng ta chỉ có khoảng cách xa đích không gian khiêu dược, vậy cho dù là cường đại nhất đích ác ma thân vương, cũng khó khăn hòng duy trì đích vĩ ngạn thần lực a. Ác ma thân vương, ngươi chẳng lẽ ra mắt? Không thể nào đâu, đó là cực kỳ tôn quý tồn tại, vượt qua đại thánh đích cảnh giới. Chúng ta ác ma công tước, cũng chính là đại thánh đích cảnh giới, ta đều gặp một lần. Một đầu địa vị hơi cao, đạt tới truyền kỳ ba lần trên thay đổi, hư không thay đổi ác ma bá tước đạo. Ta chưa từng thấy qua, nhưng là nghe nói qua, ở đó cổ xưa đích vô cùng nhạc địa ngục chung, thật nhiều đích ác ma thân vương, trừ lần đó ra, còn có ác ma hoàng đế, vô thượng ma tôn, thái cổ thần ma, thậm chí còn có thể sánh ngang thần linh đích địa ngục lĩnh chủ tồn tại. Một đầu hai lần trên thay đổi máu phách thay đổi ác ma ở kể cổ xưa đích thần thoại cùng truyền thuyết. Đáng tiếc, chúng ta không phải chân chánh vô cùng nhạc địa ngục chung đích con dân, không cách nào thấy những thứ này tồn tại trong truyền thuyết. Nhóm người này ác ma, ước chừng hơn 10, cao nhất là hư không lần trên thay đổi, thấp nhất chính là đoạt mệnh 5 lần ác ma tử tước. Cũng là ngồi địa ngục quý phong mà đến, đột nhiên, bọn họ nghị luận ầm ĩ hưng cao thải liệt thời điểm, một to lớn không gian môn hộ xuất hiện ở bọn họ trên đỉnh đầu. Trong một sát na không gian kia môn hộ trong truyền lại ra ngoài cực lớn uy áp, khiến cho bọn họ cũng thở dốc bất quá khí tới, linh hồn trong nháy mắt cương trực. Sau đó, bọn họ liền bị dương kỳ đích cửa địa ngục cho gọi tiến vào đại đế trong tháp. Sau đó một khắc tỉnh táo lại, bọn họ liền hoàn toàn mất đi ý chí của mình, trở thành đầy tớ, rơi xuống tiến vào một to lớn rong lò chỗ sâu, hóa thành nhiên liệu hừng hực thiêu đốt, ngay cả yêu hạch cũng mất đi. Dương Kỳ lần này cho gọi thành công, mừng rỡ trong lòng, hắn thấy lần này cho gọi tới cường đại ác ma, trong đó lại có hư không thay đổi cường đại tồn tại, có thể thấy được cửa địa ngục cường đại đến liệu cái gì trình độ. Bên trong loại ma, lần nữa bắt đầu biến hóa, từ 3 đầu 6 tay biến hóa vì 4 đầu 8 cánh tay, đạt tới cuối cùng cả lửa ma đem không gian hoàn toàn vững chắc, lĩnh vực trực tiếp dung nhập vào chỗ sâu, loại ma đích biến hóa mới dừng lại xuống, biến thành một tôn 36 đầu, 72 cánh tay đích vô thượng thần ma. Lực lượng trong nháy mắt, liền vượt qua Dương Kỳ bản thân. Ngày đó ma lửa cháy, bị này loại ma tùy ý hấp thu, lập tức liền đại lượng tiến vào thân thể trong, khiến cho 72 cánh tay, 36 đầu cũng thiêu đốt đã dậy một loại quỷ bí đích thần lửa, màu sắc hỗn độn. Kia đoàn ngọa nguệ đích tu la huyết nhục, cũng bắt đầu ở một giọt giọt đích rớt xuống đỏ tươi chất lỏng. Này chất lỏng thấm vào tiến vào cửa địa ngục chung, diễn hóa xuất tới một mảnh phiến quang trách lục cách đích không gian mảnh vụn. Hứa hứa đa đa không gian mảnh vụn, trải qua địa ngục rong lò đích đoán thiêu, dung nhập vào dương kỳ đích chân khí chung. Chúa tể chân khí liền dần dần dính lên từng tia một không gian mảnh vụn đích lực lượng. Đây là đánh thẳng vào truyền kỳ ba lần trên thay đổi. Hư không thay đổi tất trải qua đường. Càng nhiều người đọc quyển sách, đổi mới càng nhanh. Tuyên truyền bổn địa chỉ chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 247, ăn trộm gà bất thành, tiểu tử này thế nào nhận tính mạnh như thế đại. Ta luyện hóa lâu như vậy cũng vẫn không nhúc nhích. Kia truyền kỳ 7 lần, quỷ thần biến ác ma cơ hồ là đem mình đích 5 thành tu vi cũng biến thành thiên ma lửa cháy, thiêu đốt đi ra ngoài, quấn quanh ở đại đế tháp, khiến cho chỗ ngồi này tháp thân hoàn toàn mai táng ở hừng hực lửa cháy trong, tùy thời cũng muốn hòa tan. Khi hắn đích trong mắt, kia đồng xanh tháp thân, phía trên đích phù văn bắt đầu chảy xuôi, cũng tựa hồ có một loại muốn mềm hóa, hòa tan đích dấu hiệu. Thật ra thì, đại đế tháp nơi đó có dễ dàng như vậy bị luyện hóa. Phong nhiên cho đại đế là đạt tới đại thánh cảnh tột cùng tồn tại, thậm chí có thể phá vỡ đại thánh cảnh, đạt tới một người khác không biết tên đích cảnh giới trong. Nhân vật như thế luyện chế pháp bảo, kinh thiên động địa, cơ hồ bất hủ. Bất quá, cũng phải xem bảo bối nắm giữ ở người nào đích trong tay. Một chuôi lưỡi dao sắc bén nắm giữ ở một đứa bé trên tay, chẳng những tổn thương không tới người khác, ngược lại sẽ cắt thương mình. Cho nên, này tôn quỷ thần thay đổi ác ma, có một loại tuyệt đối nắm chặt, muốn chém giết Dương Kỳ, cướp lấy đại đế tháp. Ước chừng luyện hóa 3 ngày 3 đêm, tâm tư của hắn rất là không kiên nhẫn, đột nhiên một hớp chân khí phun ra liễu đi ra ngoài, ngón tay thượng xuất hiện một cái huyết sắc trường hà. Đây là tự thân bổn mạng máu tươi. Ầm, thiên ma lửa cháy ở bổn mạng máu tươi đích ra trì hạ, càng phát ra mãnh liệt, vây lượn đại đế tháp đích ngọn lửa, quỷ khóc thần gào, xuất hiện thiên ma cửu u phong thái. Phong giúp thế lửa, ngọn lửa sôi trào, cơ hồ là có thể đem cả hư không cũng thiêu đốt phải tháp vùi lấp, người đích mắt thường cũng có thể nhìn thấy, từng cục đích hư không, giống như đốt mềm đích lưu ly. Bắt đầu hóa thành chất lỏng, không ngừng xuống phía dưới chảy xuôi, biến hóa vì hỗn độn nguyên khí. Thiên ma lửa cháy đích ngọn lửa, biến thành các loại các dạng dự tợn đích đầu khô lâu, ác ma hình thể, tàn nhẫn đích ngọn lửa, ở bên trong nhúc nhích điên cuồng vũ điệu. Huyết tế thiên ma lửa cháy, thiên ma lửa vũ, nơi xa hình chiếu che mặt đại tiểu thư sắc mặt lần nữa biến hóa, nàng thật sâu biết ngày này ma lửa cháy đích lợi hại. Nhất là quỷ thần trở nên mạnh mẽ, người cư nhiên triển khai huyết tế thuật, dùng tự thân máu tươi tăng cường ngọn lửa đích uy lực. Ngày đó lửa ma diễm hóa thành các loại ma đầu, ở trong đó vũ điệu là một loại lợi hại nhất thiên ma lửa vũ, coi như là giống nhau đích quỷ thần biến tu sĩ, nếu như bị ngày này lửa ma vũ vây lại, rất có thể liên đới tự thân lĩnh vực cũng sẽ bị luyện hóa, tất cả thiên cương địa sát khí hóa thành cho bụi. Đây là trong tin đồn, thượng cổ thiên ma tổ tông, dùng để luyện hóa các loại cường đại thánh nhân đích ngọn lửa. Thiên ma, ở trong ngọn lửa cuồng vũ, mỗi một lần vũ điệu, ngọn lửa liền gia tăng một phần. Đại đế tháp đích chỗ sâu truyền lại đi ra thật thật rên rỉ, tựa hồ là Dương Kỳ muốn táng thân ở trong ngọn lửa liễu. Hảo, tiểu tử này đèn cạn dầu, ta cũng không tin, ngươi ngăn cản được lực lượng của ta. Quỷ thần thay đổi cổ xưa ác ma, tiếp tục phun ra máu tươi, gia tăng ngọn lửa. Này ma quỷ, thật là ăn trộm gà bất thành thực đem thước. Dương Kỳ thật ra thì ở đại đế tháp trong cười thầm, chung quanh đích thiên ma lửa cháy càng lúc càng lớn, lại đối với hắn không tạo được bất cứ uy hiếp gì. Ngược lại là thiên ma lửa cháy đem hư không cháy sạch hòa tan, khiến cho không gian biến thành mảnh vụn, chất lỏng. Đi theo ngọn lửa tiến vào thân thể của hắn, mạnh mẽ cùng thân thể của hắn hợp hai làm một, nhẹ nhẹ không gian chi lực, tiến vào chúa tể chi khu đích huyết dịch chung. Dương Kỳ cảm thấy, tự thân thân thể, tựa hồ trở thành một tiểu thiên địa, tự thân các vi viên, tràn đầy sức sống, từng cái một đích tế bào cũng bắt đầu liễu toát ra, ngũ tạng lục phủ, trở thành từng cái một độc lập không gian. Đan điền khí hải, nguyên lai là hư vô đích, bây giờ tăng lên không gian chi lực, liền chuyển hóa thành liễu chân thật, chứa đựng chân khí năng lực thật to tăng hơn nữa, mỗi từng cái đích kinh mạch, cũng chuyển hóa thành liễu chân thật, không còn là hư ảo, từng cái đích kinh mạch cùng không gian chi lực chặt chẽ kết hợp, như trường giang sông lớn, buôn lưu không ngừng. Dương Kỳ nhìn bằng mắt thường đến, khi hắn đích trong kinh mạch, từng đạo một đích không gian bình chướng bắt đầu sinh ra, liền cùng chữ vật ban chỉ một loại, chân chính có thể chứa đựng vật thể, xương cốt chỗ sâu, cũng có thể chứa đựng đại lượng chân khí thậm chí còn có vật chất. Nếu như bây giờ đem Dương Kỳ một căn cốt cách chém xuống tới, thậm chí có thể chế luyện thành một không gian chữ vật. Ở trên trời ma lửa cháy đích ngưng luyện hạ, Dương Kỳ lấy được to lớn chỗ tốt, tự thân chúa tể thân, lần nữa tiến hóa liễu một cái cấp bậc, bắt đầu hướng cao cấp hơn chớ vào quân. Kinh mạch khí hải không gian hóa, đây là một tu luyện người, mơ tưởng lấy cầu cảnh giới, đạt tới cảnh giới này, chính là thân thể ý nghĩa thượng đích tự thành thiên địa. Nguyên khí đích phun ra nuốt vào lượng, còn có các loại chân khí thổ nạp, cũng sẽ tiến vào một mới tầng thứ. Tự thân chính là pháp bảo cũng chính là tự thân. Một chút chân chính đem tự thân sửa thành không gian thiên địa đích nhân vật, há mồm một hút, mà có thể đem một ngọn núi lớn cũng phun ra nuốt vào trong bụng, đem một ngồi đại dương đích nước biển cũng hút phải sạch sẽ. Ăn sơn nuốt hải, thậm chí cắn nuốt cả đại lục, đem bầu trời tinh cầu cũng nuốt xuống. Bất quá đây là thần linh mới có thể làm chuyện. Một loại truyền kỳ luyện khí sĩ, tu luyện tới đạt hư không biến sau này, sẽ từ từ thu nạp không gian chi lực chui luyện kinh mạch khí hải, đầu tiên đem tự thân khí hải biến hóa là thật thực đích không gian. Đạt tới khi đó, khí hải chẳng những vô cùng chắc chắn, hơn nữa chứa đựng chân khí số lượng sẽ thật to tăng vốn là. Đạt tới này một tầng thứ, coi như là hư không biến nhân vật, lúc đầu cần 300 năm mới có thể đem đan điền khí hải thực chất hóa, rồi sau đó từng cái đích kinh mạch đi thực chất hóa, cuối cùng thực chất hóa huyết thịt, xương cốt, thậm chí tóc, cần hơn ngàn năm. Thậm chí một không tốt, không gian chi lực cùng tự thân chân khí xung đột, tạo thành thân thể trong nháy mắt cứng ngắc, hóa thành cương thi, trở thành vĩnh viễn một người đầu đá, không gian tinh thể. Mà bây giờ Dương Kỳ ở quỷ thần trở nên mạnh mẽ người hao phí máu tươi, vô tư đích dưới sự giúp đỡ của, cư nhiên ở còn không có lĩnh ngộ hư không thay đổi dưới tình huống, cũng đã đem đan điền khí hải, kinh mạch, thậm chí huyết nhục cũng bắt đầu không gian hóa. Trong một sát na, Dương Kỳ đích chân khí chứa đựng lượng thật to tăng. Nếu như nói, trước kia Dương Kỳ đích thân thể là một nho nhỏ hồ nước, chỉ có thể đủ chứa đựng một chút chân khí thoại. Như vậy bây giờ đan điền khí hải trở thành một không gian, mà có thể chứa đựng một hồ đích chất lỏng, ao nhỏ đường biến thành hồ lớn. Hơn nữa, máu thịt của hắn chống lại đánh năng lực, cũng lớn đại đề cao, người khác coi như đem chân khí đánh chết tiến vào thân thể của hắn, cũng sẽ bị huyết nhục hấp thu, tan rã. Bởi vì hắn đích, mỗi một tấc huyết nhục, trong đó cũng có rất nhỏ đích tiểu không gian. Đây chính là chúa tể thân, không có bất kỳ một loại luyện thể phương pháp, có chủ làm thịt thân mạnh mẽ như vậy. Chúa tể thân đạt tới cuối cùng, thậm chí có thể đem địa ngục cũng dung nạp cắn nuốt đi vào. Không gian khổng lồ như thế, dung nạp thiên bách ước vạn vị diện cùng thế giới, đạt tới vĩnh hằng bất hủ. Thần tượng chấn ngục kính, lần nữa thức tỉnh đi. Dương Kỳ trên tay nhiều hơn tới một quả đế phẩm linh thạch. Này mai linh thạch nắm chặt ở, sau đó liền bắt đầu nổ tung. Cường đại linh lực biến thành trường hà, cuồn cuộn dung nhập vào thân thể của hắn. Cùng lúc đó ở trên trời ma lửa cháy đích thiêu đốt dưới, kia tu la huyết nhục chung cường đại năng lượng cũng rót vào Dương Kỳ đích trong cơ thể, đồng thời hội tụ dưới. Dương Kỳ trong cơ thể chúa tể chân khí năng lượng vũ trụ sinh ra, hơn nữa còn là đại lượng sinh ra. Những thứ này chúa tể chân khí năng lượng vũ trụ, toàn bộ rót vào liễu những thứ kia chống không đích vi viên chung. Từng viên đích vi viên lần nữa thức tỉnh, phanh phanh phanh phanh phanh. Lần nữa, Dương Kỳ lần nữa thức tỉnh 5.000 vi viên, 5.000 đầu viễn cổ cử tượng thức tỉnh, mỗi một phần đích chân khí cũng rót vào liệu trong cơ thể hắn, lần nữa bổ túc mở rộng đan điền khí hải cùng kinh mạch. Chỉ chốc lát sau, cuồn cuộn chân khí liền làm dịu liễu những thứ kia, trở thành không gian thực chất đích kinh mạch cùng đan điền khí hải. Bất quá lại cũng không có lấp đầy, bởi vì ở Dương Kỳ chúa tể chi khu đạt tới này một giai đoạn đích thời điểm, dung nạp chân khí năng lực gia tăng thật lớn liễu. Ở kinh mạch đan điền không có chuyển hóa thành không gian đích thời điểm, nhiều nhất có thể dung nạp 5.000 viễn cổ cử tượng chân khí lực lượng. Xuống lần nữa đi, sẽ sanh bạo thân thể, hấp thu nhiều hơn nữa đích năng lượng cũng sẽ không gia tăng một sao nửa điểm. Bản thân dung lượng cứ như vậy nhiều. Nhưng là bây giờ, Dương Kỳ ước chừng tính toán một cái, tự thân có thể dung nạp đích chân khí số lượng, ước chừng lớn gấp 10 lần. Nói cách khác, Dương Kỳ bây giờ muốn ước chừng thức tỉnh 5 vạn đầu đích viễn cổ cử tượng lực, mới có thể đem tự thân đan điền khí hải lần nữa bổ mãn. Nhưng là bây giờ, hắn mới 1 vạn đầu viễn cổ cử tượng lực đích chân khí. Hỏng bét, ta bây giờ còn không có lĩnh ngộ hư không lần trên thay đổi a. Chuyện như vậy, vốn là chuyện thật tốt, nhưng là Dương Kỳ lại thiếu chút nữa gầm hét lên, lĩnh ngộ hư không lần trên thay đổi, muốn đem toàn thân chân khí cũng hiện đầy, xung doanh, sau đó thi triển ra thủ đoạn mạnh nhất, bộc phát mãnh liệt một kích, linh hồn huyết nhục dung hợp, hoàn toàn đánh vỡ chướng ngại, đạt tới hư không cảnh giới, nhưng là bây giờ mặt của ta dâng trên đóng tăng lên nhiều như vậy, muốn hoàn toàn bổ mãn thức tỉnh, kia phải chờ tới năm nào tháng nào a. Cứ như vậy, đột phá hư không lần trên thay đổi C.